Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 32, mong muốn cùng lòng người. Đối mặt trước mắt ba cái tốt, Kỳ Bảo Bảo, Triệu Nhiên không thể không tường thêm giải thích, chúng ta phòng đấu giá bán đấu giá là cái gì? Đây là các ngươi cái thứ nhất phải hiểu rõ vấn đề. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho chư vị. Hàng hóa không phải chúng ta muốn bán đấu giá ra đồ vật. Bởi vì hàng hóa cũng không thuộc về chúng ta. Cho nên chúng ta xem trọng cũng không phải là hàng hóa bản thân. Mà là hàng hóa giá cả cuối cùng. Giá cả càng cao, chúng ta rút ra đấu giá phí thủ tục cũng càng nhiều. Như vậy đến chúng ta kim ba phòng đấu giá. Cạnh mua đại tông hàng hóa người lại bán là cái gì đây? Cái này muốn tình huống cụ thể phân tích. Tỉ như giã lợi tiểu hầu gia. Trước người vỗ xuống đến đại uyển mã. Đây là thuộc về dùng riêng. Cho nên mua sắm chính là đại uyển mã bản thân. Bây giờ nói tuyết liên. Đến cạnh tranh tuyết liên đám thương nhân. Bọn hắn bán là tuyết liên sao? Cực kỳ hiển nhiên không phải. Bọn hắn bán là tuyết liên giá cả. Sau đó dự định lấy giá tiền cao hơn bán đi. Đây mới là bọn hắn cạnh tranh mục đích. Dạng này mua sắm mục đích. Chúng ta có thể xưng là lẫn lộn. Hoặc là ăn ý. Nếu là vì lẫn lộn. Như vậy lẫn lộn giá tiền là làm sao xác định đâu? Ta có thể nói cho chư vị. Lẫn lộn giá cả cùng hàng giá trị không quan hệ. Chỉ cùng mong muốn có quan hệ. Ta mong muốn có thể lấy giá tiền cao hơn bán đi. Lẫn lộn đấu giá liền sẽ dâng lên. Ta mong muốn hàng hóa khả năng bán không được. Lẫn lộn giá cả liền sẽ ngã. Tốt chư vị, giả thiết ngươi là một vị lẫn lộn người. Khi ngươi nghe nói phòng đấu giá đóng lại, tiếp xuống nửa tháng ngươi cũng không cách nào đem hàng hóa bán đi. Xin hỏi, lúc này ngươi đối hàng hóa giá cả mong muốn là cái gì? Nửa tháng sau phòng đấu giá mở lại, ngươi có muốn hay không cầm trên tay hàng hóa tranh thủ thời gian vãi ra? Lương Hưng Hạ cùng Cao Nha nội bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay xưng rượu, Giã Lợi Hoài Đức đầu óc tương đối thô, còn không quay lại, thế là Triệu Nhiên tiến một bước giải thích. Tiểu hầu gia, nếu như một đóa giá thị trường 10 lượng tuyết liên cùng một thỏi 10 lượng bạc đặt ở trước mặt. Ngươi, để ngươi tuyển, ngươi muốn cái nào? Đương nhiên là bạc, vì cái gì? Tuyết liên không đáng 10 lượng bạc, kia tuyết liên 10 lượng thị trị là thế nào xác định? Tại chúng ta phòng đấu giá cạnh tranh ra, cực kỳ tốt, hiện tại phòng đấu giá đóng lại, tuyết liên còn có thể đổi được nhiều bạc như vậy sao? Đương nhiên không thể, cho nên, đây chính là phòng đấu giá tạm thời không tiếp tục kinh doanh về sau cho mọi người mang tới mong. Muốn, chư vị liền đợi đến nửa tháng sau phòng đấu giá một lần nữa khai trương đi. Ta thực sự không cách nào tưởng tượng Lý Thị muốn xuất ra bao nhiêu bạc đến nhờ mua. Lão Lương, nhớ kỹ đem trên tay chúng ta Côn Luân Sơn Tuyết liên phóng tới nhóm đầu tiên đấu giá. Lý Thị huynh đệ coi là thông qua tạm thời lệnh phòng đấu giá không tiếp tục kinh doanh phương thức. Có thể tranh thủ đến kiếm bạc thời gian. Thật tình không biết tại thu hoạch được một đoạn thời gian đồng thời. Lại đã mất đi trọng yếu hơn lòng người. Tại Triệu Nhiên xuyên qua tới kia mới thế giới. Loại này tạm dừng giao dịch hành vi có cái tên cắt kim loại. Công hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Sớm đã là thế nhân chỗ chứng minh. Đối với cái này, Triệu Nhiên chỉ có thể Triệu Nhiên trong vòng nửa tháng sau đó thời gian trôi qua cực kỳ tiêu dao. Ban ngày cùng đám này đám công tử bột cãi nhau ầm ĩ. Nói chuyện trời đất, chơi đến quên cả trời đất. Ban đêm thì tiếp tục tu luyện nhà mình tiên thiên công đức kinh cùng cửu thiên huyền long đại cấm. Thuật, hắn thậm chí cùng sau lưng Cao Nha nội, bồi tiếp Nhu An quận chúa hạ tổng thể. Cũng không phải là Triệu Nhiên thế lực, đem cùng một cái quận chúa đánh cờ nhìn đến mức quá nhiều sao cao lớn bao nhiêu bên trên. Hắn đã bước vào tu hành bên trong, đối thế tục quyền quý cái gì thực tình không cảm giác. Hắn cảm thấy có ý tứ chính là, mỗi khi nghĩ đến mình cọc ngầm thân phận, liền phá lệ cảm thấy có thú hỗn cọc ngầm hỗn cho tới bây giờ tình trạng này. Có phải hay không nên được trên Đại Minh số một gián điệp vinh dự đâu? Mượn mấy ngày hơi có vẻ nhàn nhã thời gian, Triệu Nhiên đem mình trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến Tây Hạ trong triều đình có quan hệ tình báo tiến hành chỉnh lý, dùng ám ngữ liên tiếp phát ra ngoài 3 phần phi phù. Một phần là liên quan tới Lương Thái Hậu đem còn chính tại tiểu quốc chủ lý Càn Thuận tình báo tương quan, tỉ như trước mắt tiến hành đến cái nào mấy bước, tổng cộng 5 đầu. Phần thứ hai là trước mắt Tây Hạ trong triều đình hậu tộc cùng hoàng tộc ở giữa lực lượng so sánh. Phân tích, tỉ như ai là hậu tộc, ai là hoàng tộc, ai là phái trung gian, tổng cộng 13 đầu. Cuối cùng một phần là Tây Hạ Xu Mật Viện tương quan hậu cần chuẩn bị. Tỉ như tháng nào ngày nào mua sắm nhiều ít chiến mã, nhiều ít khôi giáp, vận chuyển nhiều ít lương thực. Nhiều ít quân sĩ tiến về Bạch Mã Sơn chiến khu hoặc là Hắc Thủy chiến khu hay là Cam Châu chiến khu. Tổng cộng 9 đầu, Đông Phương Lễ trước đó từng theo Triệu Nhiên làm qua ước định. Nhiệm vụ của hắn là đem khách sạn dựng tốt, đồng thời tại có cần thời điểm, dựa theo đánh vào kim châm đường vị kia điệp dò xét yêu cầu. Làm tốt tương ứng phối hợp công việc, bây giờ Kim Sóng hội sở đã thành công thành lập. Đến nay không có thu được phối hợp yêu cầu, 6 tháng kỳ hạn lại đã sớm mãn khóa, hắn kỳ thật đã có thể quay trở về. Triệu Nhiên tự tin, những tin tình báo này trở lại đi về sau, nên là đối nổi mình làm, phối thuộc cọc ngầm, thân phận. Coi như cũng là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, những ngày tiếp theo, liền là chờ đợi một vị người tiếp nhận, thuận tiện kiếm chút bạc. Kim Ba phòng đấu giá Trương Thiếp mới nhất thông cáo, tuyên bố bởi vì di chuyển công việc, vì vậy muốn không tiếp tục kinh doanh nửa tháng. Không ra Triệu Nhiên sở liệu, người là sẽ suy nghĩ, càng là người tinh minh, kỳ thật càng vui vẻ tốt tìm tòi nghiên cứu sự kiện phía sau chân tướng. Không cần lao động cao nha nội bọn người đi tận lực tản tin tức ngầm. Đủ loại tin tức ngầm đã đầy trời bay loạn. Trên thị trường Tuyết Liên người nắm giữ nhóm cảm nhận được không có gì sánh kịp sợ hãi. Có nói Kim Ba phòng đấu giá chọc giận quan lớn bị thủ tiêu. Có nói Kim Ba hội sở mấy tên đông gia náo động lên không cách nào điều hòa mâu thuẫn mà nội đấu kịch liệt. Còn có nói thành đông gia bởi vì minh thương thân phận bị khu trục. Càng có nói Kim Ba hội sở bởi vì khuyết thiếu tài chính gần như đóng cửa. Vô luận loại nào thuyết pháp, đều đối nghịch có Tuyết Liên thương gia cực kỳ bất lợi. Vô số người mỗi ngày bồi hồi tại Kim Ba hội sở cổng, chờ đợi có thể thăm dò được một chút liên quan tới phòng đấu giá tin tức. Để quyết định trong tay mình Tuyết Liên định tại giá bao nhiêu vị xuất thủ. Tuyết Liên không phải vàng bạc, giá cả vốn nên khi từ tự thân dược dụng giá trị cùng trên thị trường cung cầu quyết định. Nhưng hôm nay bởi vì lẫn lộn nguyên nhân, giá cả đã sớm chệch hướng bình thường giá bán, hoàn toàn dựa vào mọi người mong muốn chống đỡ lấy như thế cao vị. Theo Kim Ba phòng đấu giá không tiếp tục kinh doanh, không quan tâm bởi vì nguyên nhân gì, Tuyết Liên người nắm giữ nhóm chợt phát hiện, chỉ ít nửa tháng trong tay Tuyết Liên không cách nào biến hiện. Lại nửa tháng sau có thể hay không biến hiện cũng là ẩn số. Cái này một nhận biết lúc này tạo thành trên thị trường khủng hoảng cảm xúc. Không thể biến hiện Tuyết Liên còn đáng tiền sao? Hiển nhiên không đáng. Đây chính là tiền tệ lưu động tính bị kẹt lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại đã không phải là xuất thủ hay không vấn đề. Hiện tại vấn đề là lần tiếp theo đấu giá hội bên trên, mình liệu có thể chen vào đấu giá tên ghi? Mình Tuyết Liên lại nên định giá nhiều ít phù hợp. Kim Ba phòng đấu giá không tiếp tục kinh doanh. Nó hậu quả trước tiên phản ứng tại Hưng Khánh Phủ các tiệm thuốc lớn bên trong. Tạo thành Tuyết Liên giá cả ngã xuống. không tiếp tục kinh doanh ngày kế tiếp. Tại Huệ An đường, Tế Dân đường, Lý Ký tiệm thuốc, Hồi Xuân phường chờ tiệm thuốc bên trong, Tuyết Liên bảng ghi chép tạm thời giá cũng khác nhau trình độ hạ xuống. Đặc biệt Thiên Sơn Tuyết Liên giá cả gặp khó lớn nhất. Bán lẻ đơn giá từ 25 lượng trực tiếp hạ phá đến 18 lượng. Côn Luân Sơn Tuyết Liên bán lẻ đơn giá cũng từ 35 lượng xuống đến 32 lượng. Không tiếp tục kinh doanh ngày thứ ba, Thiên Sơn Tuyết Liên ngã xuống 16 lượng. Côn Luân Sơn Tuyết Liên ngã xuống 30 lượng. Lý Thị ngồi không yên, đem trên tay 2 vạn bạc khẩn cấp vận dụng. Tại các tiệm thuốc lớn bên trong nắm mua tảo hóa, mới khó khăn lắm đem giá cả duy trì được. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Lý Thị tiếp tục tảo hóa. Ngày thứ bảy, Lý Thị đầu nhập 2 vạn lượng bạc khô kiệt. Thiên Sơn Tuyết Liên giá cả ngã xuống 15 lượng. Côn Luân Sơn Tuyết Liên ngã xuống 28 lượng. Triệu Nhiên ngay tại Đông Khóa Viện chỉ huy nô bộc chỉnh lý cùng bố trí sân nhỏ. Cái này chỗ sân nhỏ là một vị mảnh phong thị tiểu quý tộc trạch viện. Vị này tiểu quý tộc bản không muốn di chuyển sát bên Kim Ba hội sở tốt bao nhiêu a? Ai lại nguyện ý dọn đi đâu? Nhưng hắn ngăn không được cao nha nội phát lực. Cho nên tại mặt dạn mày dày miễn phí muốn một trương thẻ hội viên sau đem tòa nhà đằng ra. Đương nhiên, Kim Ba hội sở cũng không có bắt nạt hắn. Ấn giá thị trường bổ 260 lượng bạc. Đây chính là Kim Ba phòng đấu giá địa chỉ mới. Liên tiếp Kim Ba hội sở, nhưng lại độc lập thành viện. Vừa vặn phù hợp Nhu An quận chúa yêu cầu. Chỉ thấy Cao Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức cùng một chỗ tiến đến. Triệu Nhiên trêu ghẹo Giã Lợi Hoài Đức. Giã Lợi tiểu hầu ra sớm. Làm sao còn chưa có đi Bạch Mã Sơn sao? Giã Lợi Hoài Đức cười hì hì rồi lại cười. Lại tiếp qua 2 ngày. Trước đó Cao Nha Nội quản Triệu Nhiên nhiều muốn ba thành Kim Ba hội sở. Phần tử, đó cũng không phải chính hắn muốn. Trong đó một thành liền bị hắn trước mấy ngày lấy ra bán cho Giã Lợi Hoài Đức. Định giá 1.000 lượng, tương đương với tặng không. Bạc đã vào hội sở công sổ sách. Bây giờ Giã Lợi Hoài Đức cũng là hội sở một trọng yếu cổ đông. Chỉ thấy Cao Nha Nội lôi kéo Triệu Nhiên hết sức vui mừng nở nụ cười. Thành lão đệ, hôm qua có người đêm khuya đến đây bái phỏng gia phủ. Người biết là ai sao? Cao Nha Nội cười đến ôm bụng. Hơn nửa ngày không đứng lên. Là Phí Thính Khánh hả? Phí Thính lão trung thừa. Người biết cầu mong gì khác gia phụ làm gì sao? Ha ha, cầu mong gì khác gia phụ mau để cho phòng đấu giá một lần nữa khai trương. Ha ha, ha ha ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục